Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong bộ truyện vận tập chi kiếp của tác giả Lữ Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử, Momo hay là iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên của Quán Truyện dành riêng cho các fan của vận tập chi kiếp để có thể nhận được ưu đãi đặc biệt hơn các bạn nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập số 103 của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã đến tìm gặp Triệu Lập để hỏi về một số vấn đề mà mình có đang thắc mắc. Và ngay sau đó thì Triệu Lập đã giữ Tô Vũ lại mấy ngày để cùng nghiên cứu về cái ý tưởng viết văn quyết của Tô Vũ. Chúng ta sẽ cùng xem ý tưởng này của Tô Vũ có được thực hiện hay không và được thực hiện như thế nào các bạn nhé. Tập 103 có tựa đề Hạn chế tấn cấp. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Triệu Lập không hỏi Tô Vũ lấy ở đâu ra những bộ công pháp hắn vừa trình bày. Hắn cũng không nói, việc đó cũng không dễ nói. Triệu Lập rõ ràng hiểu rõ, loại công pháp này lấy ở đâu ra. Đại khái là di tích thượng cổ. Tô Vũ rất có thể đã kế thừa một cái di tích, hơn nữa còn là di tích văn minh sử hiếm thấy. Thậm chí có thể là di tích của văn minh sử vô địch cảnh. Thứ ấy tốt nhất đừng nhiều lời, bằng không đó chính là phiền toái lớn. Triệu Lập vừa về quanh mô hình vừa nói, đây không phải là thứ mà vạn văn kinh có thể so sánh được. Đừng cứ truyền lung tung ra ngoài. Nếu thật muốn truyền thì nhiều nhất chỉ truyền ba pháp hợp nhất. Loại 108 thần khiếu ấy. Dù cho ba pháp hợp nhất cũng là phiền phức ngập trời. Tốt nhất là hai pháp hợp nhất thôi. Để mấy người tại dưỡng tính tu luyện. Hai pháp hợp nhất khai 72 thần khiếu. Kỳ thật có thể tu luyện tới lòng vân, sơn hải. Không cần thiết tu cổng pháp. Triệu Lập vừa nói vừa cau mày. Mở nhiều thần khiếu như vậy chưa chắc là chuyện tốt đâu. Đến Sơn Hải, người có thể hợp thành công sao? Tu luyện khoách thần quyết vốn sẽ trở ngại người tấn cấp, lại mở khiếu nhiều như vậy. Tốc độ chậm lại, người có thể kẹt tại lằng vần cửu trọng mấy chục hoặc trên trăm năm. Dĩ nhiên người có thể tấn cấp thần thể chứ. Nói xong ông bỗng nhìn mắng một tiếng. Để con mẹ nó sao thần thể người cũng khai khiếu nhiều đến đáng sợ. Người muốn dừng tại Sơn Hải cả một đời à? Tiểu tử, người đúng là làm loạn mà. Cổng pháp quá mạnh. Ông cũng không biết nên nói như thế nào. Liếc qua thấy vẻ mặt Tổ Vũ tràn đầy vô tội, chỉ đành thở dài rồi nói. Nếu người không tấn cấp vô địch, vậy liền quá lãng phí. Chậm trễ quá nhiều thời gian, tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Nếu người tiến vào vô địch, người sẽ rất nhanh sẽ là đỉnh cấp cường giả trong số vô địch. Vô địch trong cùng dài. Ta thấy người vượt cấp chiến đấu đều có hy vọng thắng. Người thật điên cuồng. Ông cảm thấy Tô Vũ thật điên cuồng. Thần thể mở mấy trăm khiếu, thần khiếu cũng muốn mở 180 cái. Hắn không sợ cả đời hắn kẹt tại dưỡng tính cùng vạn thạch sao? Đương nhiên, dưỡng tính như thế mà thật sự tấn cấp thì cũng đáng sợ dọa người. Có thể cấp tốc tiến vào lăng vân, chờ đến Sơn Hải hợp khiếu như vậy sẽ là một cái cửa ải lớn. Triệu Lập không nói nữa. Đại hạ văn minh học phủ có lẽ thật sự sẽ xuất hiện một vị yêu nghiệt rúng động vạn giới. Mà mấy bộ công pháp này liên kết như thế nào cũng là việc cấp bách. Bằng không, chẳng thể hình thành hệ thống thì bộ công pháp của hắn cũng không có hiệu quả kinh thiên động địa là bao. Thứ này hẳn là tìm mấy vị vô địch hoặc là nhật nguyệt tới làm. Ai, được rồi, đầu óc của ta cũng phải nhúc nhích một chút. Triệu Lập thở dài. Mặc dù tìm cường giả sẽ tốt hơn, mấu chốt là nếu chuyển ra ngoài liền phiền toái lớn. Tổ Vũ tên khốn này. Thật đúng là dám đến đây chuyển. Có tin ta giết người diệt khẩu không hả? Dù cho vạn thiên thánh ở trong học phủ thì xác suất ông bị giết cũng không lớn. Đại khái bị đi trừ thiên chiến trường mà thôi. Bất quá nghĩ đến Tổ Vũ tín nhiệm chính mình như thế, lão Triệu cũng là lòng mang vui mừng. Quả nhiên, ta nhìn không lầm người. Nhìn đi, tiểu tử này đến tìm mình thương lượng đầu tiên. Ai, Đáng tiếc quá, thế mà không phải đồ đệ đích truyền của ta. Nhất hệ của Hồng Đàm có tư cách gì mà làm sư tổ, lão sư của hắn chứ? Tổ Vũ lên phải thuyền giặc rồi à? Cũng phải, lúc này mà Tổ Vũ xuống thuyền nào khác gì hắn là kẻ vô tình vô nghĩa. Lúc này hắn có thể cùng đa thần văn nhất hệ đồng hội đồng thuyền, ngược lại đã cho thấy hắn rất có tình có nghĩa. Hải tử có tình có nghĩa, hiếm thấy à? Triệu Lập không ngừng thở dài, cảm khái. Cũng phải, nếu Tổ Vũ thật sự từ bỏ đa thần văn nhất hệ, ông còn cảm thấy lạnh lòng đấy. Nhưng giờ trong lòng ông vẫn là cảm giác khó chịu. Liễu Văn Ngạn, hỗn đản, cướp đồ đệ của ta. Không có Liễu Văn Ngạn, ngày đó trên đường nhập học ta đã gặp được hắn. Hắn tất nhiên sẽ là đồ đệ của ta. Đáng tiếc, đồ đệ này của ta có tư chất vô địch. Càng nghĩ càng thấy tiếc hận. Vậy dù cho hắn thật sự thành vô địch thì cũng là vô địch của đa thần văn nhất hệ, không phải vô địch của Đức Bình hệ ta. Quá đáng tiếc. Triệu Lập thống khổ trong tim như bị mèo cào. Được rồi, lần sau gặp Bạch Phong ta phải đánh hắn một trận. Ngày 22 tháng 10, Tổ Vũ lại một lần nữa cúp học. Trong học phủ cũng không nhìn thấy bóng dáng Tổ Vũ mảy may. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Trước đó Tổ Vũ nói đa thần văn nhất hệ mở lớp phụ đạo không có chút động tĩnh. Hắn muốn xin mở sở nghiên cứu cũng chẳng thấy bóng dáng. Tự hồ như Tổ Vũ bá đạo hùng hằng càn quấy trước đó chưa bao giờ xuất hiện. Ngay tại lúc Tổ Vũ cùng Triệu Lập cùng nhau phòng bế Đại Hạ Văn Minh học phủ. Cổng học. Trần Hạo hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là Đại Hạ Văn Minh học phủ à? Cảm giác không ra sao mà. Còn không có khí thế bằng lòng võ học phủ chúng ta. Trần Hạo. Đúng vào lúc này bên tai truyền đến một giọng nam. Trần Hạo nghiêng đầu nhìn lại, rất nhanh đã nhận ra đối phương. Là ngươi, cái tên mập mạp bên cạnh A Vũ lần trước. Hạ Hồ Viêu thấy lòng quặn đau. Nếu ngươi không phải là bạn của Tổ Vũ, ta sẽ đánh chết tươi người. Gọi ai là mập mạp đấy? Ta mà béo sao? Đây gọi là cường tráng, khỏe mạnh. Hỗn đàn Trần Hạo này cũng chỉ nhờ có chiều cao, bằng không với thể trạng này thì còn béo hơn mình nhiều. Thế mà cũng không cảm thấy ngại kêu người khác là mập mạp. Hạ Hồ Viêu. Hạ Hồ Viêu tùy ý giới thiệu một câu mở miệng nói. Tổ Vũ nói cho ngươi rồi chứ? Hắn hiện tại bề bộn không ra ngoài được. Chuyện của ngươi do ta tới an bài. Hạ Hồ Viêu. Lừa dối. Trần Hạo thì thào một tiếng, cái tên quỷ quái gì thế? Nghe xong tên liền cảm thấy không giống người tốt. Hạ Hồ Viêu đều chẳng muốn nhiều lời. Những ngày qua cậu đã quen rồi. Cứ quen là được. Cậu vẫy tay với Trần Hạo vừa đi vừa nói. Đi thôi, vào trong. À đúng rồi, chính mình thông minh một chút, đừng có nói lung tung. Đừng đề cập đến tên Tô Vũ, đừng nói là bạn của hắn, biết chưa? Biết rồi. Trần Hạo gật đầu, Hạ Hồ Viêu rất kinh ngạc. Người biết cái gì? Người không hỏi xem tình huống như thế nào à? Không đợi cậu mở miệng, Trần Hạo đã thấp giọng nói. À Vũ có phải hồ chết à rồi không? Hay là trực tiếp giết? Giết mấy người? Ở chỗ này giết người là phạm pháp đúng không? Không bị bắt đi chứ? Địch. Hạ Hồ Viêu chỉ có thể mắng như thế. Người cũng hiểu rõ như vậy sao? Người đã sớm biết Tổ Vũ không phải là người tốt. Mẹ nó, lần đầu gặp mặt ta còn tưởng rằng Tổ Vũ là hài tử đàng hoàng tử tế cơ. Nhưng nghe đi, bà trúc mã của Tổ Vũ không cần hỏi liền biết Tổ Vũ hẳn đã làm chuyện xấu. Tức là từ nhỏ hẳn đã không phải là người tốt à? Tầm cậu mệt mỏi quá đi. Hạ Hồ Viêu vừa đi vừa nói. Không phạm pháp, người tự biết là được. Chính mình chú ý một chút miễn cho người khác để mắt tới. Nhất định rồi. Trần Hạo gật đầu, nhìn chung quanh rồi hiếu kỳ hỏi. Ta gọi người mập mạp được không? Gọi tên cứ luôn cảm thấy người không phải người tốt đấy. Được. Hạ Hồ Viêu nghiến răng nghiến lợi. Tùy người, tên hỗn đàn nhà người, lòng võ học phủ đúng không hả? Không sớm thì muộn người cũng sẽ gia nhập lòng võ vệ. Về sau một ngày nào đó lão tử hứng thú đi lòng võ vệ làm tướng chủ một lần, thu thập chết người. Mập mạp, thời lực ngươi mạnh không? Vẫn được. Tân sinh à? Ừ. Đến thiên quân rồi đi, người quen của A Vũ bình thường đều tương đối mạnh. Đến rồi. Vậy thì không tệ, không khác ta lắm. Trần Hạo gật đầu, một mặt đắc ý, ta cũng thiên quân. Hạ Hồ Viêu vô lực chửi bậy. Đúng, ta đến thiên quân rồi. Thèn chốt là thiên quân của người cùng ta giống nhau sao? Bạn nội khố của Tổ Vũ chỉ còn chút nhãn lực này. Khó trách chỉ có thể đi lòng võ, học vệ, học phủ. Trần Hạo vừa đi vừa nhìn, đi một hồi có bỗng nhiên nói. Đại Hạ Văn Minh học phủ hình như không quá náo nhiệt nhỉ? Học phủ của chúng ta ngày ngày vù vù ha ha, từ sáng sớm đến tối đều có người luyện võ, còn có người đánh nhau, khí thế ngất trời. Các người làm sao lại an tĩnh như vậy? Lúc không có chuyện gì làm, Đại Hạ Văn Minh học phủ hoàn toàn là cực kỳ an tĩnh. Các học viên lên lớp thì lên lớp, bế quan thì bế quan, sẽ rất ít chạy loạn. Hạ Hồ Viêu tùy ý nói, đó là chiến giả, chúng ta là văn minh sư, không giống nhau mà. Thế à?

Ở trong đó có nữ sinh kia là Hạ Thiền, cháu gái của Hạ Hầu Gia, ngươi có biết không? Hạ Gia có cường giả bảo vệ đấy. Trần Hạo gật đầu, nhìn Hạ Hồ Viêu như thể nhìn đồ đần. Biết mà, ta lại không chuẩn bị làm quen nàng. Nàng là người Hạ Gia ra ngoài khẳng định có hộ vệ. Ta nói là mấy hấp trừng kia kìa, hẳn là không có hộ vệ chứ. Trần Hạo một mặt kỳ quái nhìn Hạ Hồ Viêu. Không hiểu sao, mấy tên kia chỉ là người bình thường, ra ngoài không mang theo hộ vệ. Chiến giả như mình chủ động tìm tới cửa lại còn là thiên tài của Long Võ Học Phủ. Từ quần của Hạ Gia, học viên dự bị của Long Võ Vệ, quân nhân đáng tin nhất nhất thật thà nhất. Cùng bọn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thật tốt à? Vài điểm công huân đấy. Công việc bẩn thỉu cực nhọc ta đều có thể làm, còn có thể lấy thân bảo hộ bọn hắn. Điều này so với chiến giả bên ngoài đáng tin hơn nhiều. Thực lực nhiều một chút mà thôi, nhưng cậu đang ở thời gian tu luyện hoàng kim, thiền quần vạn thạch vẫn sẽ tiến bộ rất nhanh. Hạ Hổ Viêu triệt đề cạn lời. Cái tên này thật sự chuẩn bị phục sát mấy tên kia sao? Lá gan rất lớn. Giờ phút này đã sắp đến khu bí cảnh, Hạ Hổ Viêu thấp giọng nói. Người nói người là do Long Võ Học Phủ phái tới, bọn họ tra một cái liền biết là giả đấy. Trần Hạo cười ngây ngô. Không có việc gì, ta tìm lão sư ta hỗ trợ, ta thật sự đã vào rồi, chỉ là treo cái danh mà thôi. Học phủ khẳng định vui lòng tùy tiện cho ta mượn cái danh này. Dựa theo lời A Vũ nói, không tốn tiền mà còn có thể mua thanh danh. Có gì mà không vui chứ? Học phủ có thể nói. Xem đi, Trần Hạo đều có thể tới bí cảnh của văn minh học phủ. Các người phải nỗ lực cho tốt. Học phủ cũng sẽ tranh thủ cơ hội cho các người. Trần Hạo chấp phác nói. Đến lúc đó chuyện sẽ thành sự thật. Chính là do học phủ phái ta tới. Hạ Hồ Viêu không phản bác được. Mẹ nó, rất có đạo lý. Ta lại không phản bác được gì. Người đều tới cũng tiến vào rồi, thông qua quan hệ cá nhân để đi vào. Long Võ Học Phủ người ta ước gì chính người có thể thông qua quan hệ riêng mà đến, cho người mượn cái danh mà thôi. Dù nói là xin cho Trần Hạo danh ngạch, đại khái cũng không có tiếng xấu gì. Đại hạ về mình học phủ bên này, đại khái cũng sẽ không quá để ý, mang danh mà thôi, cứ tùy tiện đi. Trần Hạo đã thật sự tiến vào rồi cơ mà, từ đó sẽ chẳng còn lỗ thủng nào nữa. Người đến từ Nam Nguyên. Trần Hạo vò đầu nói. Đúng vậy. Nhưng tư liệu học viên không phải được giữ bí mật sao? Bọn hắn cũng không phải đại nhân vật. Đại nhân vật có ai lại muốn tra tư liệu của ta à? Hạ Hồ Viêu lại lần nữa không phản bác được. Được rồi, ta không hỏi nữa. Người cái tên này giả ngu. Mẹ nó, thiệt cho lão tử có tưởng rằng ngươi thật sự là một tên ngu ngơ. Ngươi y hệt như Tổ Vũ ấy. Khó trách có thể trở với nhau. Chỉ là thiên phú kém một chút, bất quá cũng không tệ. Tốt xấu gì đã vào Long Võ Học Phủ. Tại Long Võ Học Phủ thêm nhiều cơ duyên một chút, có lẽ cũng có thể trở thành cường giả một phương. Cậu không nói gì nữa, Trần Hạo lại hỏi. Bọn hắn thật sự hận A Vũ sao? Địch Phong là ai? Một gia hỏa tiếp cận đằng không, người nghe rồi đấy, gã đã giết một vị đằng không. Hạ Hồ Viêu tùy ý nói. Còn việc có hận hay không? Khẳng định hận chứ. Hận không thể giết chết Tổ Vũ, cũng là vì đang ở trong học phủ, bằng không thì đã sớm giết chết hắn rồi. Trần Hạo cũng không nhiều lời. Hỏi một câu liền xong việc. Hạ Hồ Viêu lại nhịn không được nói tiếp. Người phải biết, làm nhiệm vụ là có ghi chép cả đấy. Người sẽ xong đời, dù cho không có chứng cứ, người hộ vệ bất lực, lưu lại vết đen thịt về sau tiền đồ cũng có hạn. Ở con mẹ người, Hạ Hồ Viêu kỳ quái nói. Người không muốn đi Long Võ Vệ nữa à? Trần Hạo cười ngây ngô nói. Muốn chứ, bất quá ta vốn không đi được, ta vốn thi không đậu, sau này A Vũ giúp ta nên ta mới thi đậu. Hạ Hồ Viêu cầm nín, cái tên này, địch, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thành thật, nhìn có thuận mắt hơn cả A Vũ, một mặt đầy vẻ chất phác, mắt nhìn người của ta đều cảm thấy người là kẻ đáng tin cậy, là người tốt, người mày dẫm mắt to thế mà lại có thể là người xấu. Không chỉ Hạ Hồ Viêu nhìn sai rồi. Khu bí cảnh, lúc Hạ Hồ Viêu xuất ra lệnh bài ra 100 điểm công huân, Trần Hạo cò quắp ngu ngơ, kêu cậu thành lão già già, Nhiếp lão cũng không nhịn được bật cười. Ở đâu ra thằng ngốc này thế? Bạn của Tô Vũ à? Hạ Hồ Viêu nhìn Nhiếp lão nở nụ cười có chút bất đắc dĩ. Ngốc hay không ngốc, người ta là bạn của Tô Vũ đó. Ngài lại dám tin cậu ta là người tốt sao? Cậu lười nói nhiều, để một bình tinh huyết ra cho Trần Hạo rồi căn dặn. Dùng cho tốt, nhiều lắm đấy, 100 giọt lận. Tô Vũ bảo ta chuyển cho người. Đây là tinh huyết gì thế? Phá Sơn Ngưu. Ồ. Trần Hạo gật đầu, tiếp nhận đồ vật mà cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi vào bên trong. Hạ Hồ Viêu thấy lòng mệt mỏi, người biết trị giá bao nhiêu không? Nói thật, cậu cũng đều đau lòng. Thiền phú Trần Hạo không ra sao, dùng cái này để làm gì? Phí phạm quá,